Quân hôn nịch sùng, chương 27, giao đại nhân thật khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi hình dã ngoại nhanh chóng kết thúc, theo chân thần tượng trở thành chương trình đứng đầu của đài truyền hình tranh ngu. Các đề tài được thảo luận từ chương trình tràn lan trên Internet. Tuy rằng đa số đều hướng về phía ảnh đế nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần. Từ giao tựa như vật lạ, nổi bật trong dàn minh tinh, tham ăn không điểm dừng, thân thủ mạnh mẽ, vận khí may mắn khi tìm hộp báu lẫn sự mạnh mẽ trong nhà hoang. Tất cả đã thành công bắt được một đàn fan, có tốt thì có xấu. Có người nói Tư Dao mới ra mắt còn chưa có tác phẩm nào, nhưng có thể tham gia ghi hình, khẳng định có người chống lưng. Có người còn nói ra vẻ giả tạo, nói đủ điều khó nghe. Tư Dao được fan gọi vật đáng yêu, mà đa phần fan cô lại là thịt nạc, thấy thần tượng mình thích bị bôi đen. Đội quân thịt nạc sao có thể đứng nhìn, vì thế xé rách mặt cãi nhau chí chóe cùng anti fan. Sự tình trông có vẻ sốt ruột, nhưng không thể không nói, Tư Dao thành công ẵm chọn sự chú ý, đội quân thịt nạc đều biết vật đáng yêu nhà bọn họ thích đánh bài. Xem drama, ăn uống thả cửa lại còn dễ nuôi. Đội quân thịt nạc nhìn Tư Dao rất thuận mắt, dáng người thon thả xinh đẹp chạy thể dục sáng, khí chất người người không cần hóa trang, dám làm dám chịu không giả tạo. Giang hồ đều tôn trọng gọi Dao đại nhân. Trong khi đó, vai chính đang được bàn tán. Tư Dao lúc này lại đang ghé vào trên giường, lướt xem Weibo, vui sướng nấu cháo điện thoại với Diêm Tử Ký. Bên chương trình thông báo tạm nghỉ 2 ngày. Ngày mai em phải đến đài truyền hình tranh ngu ghi hình một tiết mục. Sau khi kết thúc liền tiếp tục quay. Tư Dao xúc miếng rau câu, lộn xộn báo cáo tình hình cho Diêm Tử Ký. Anh biết rồi. Diêm Tử Ký xoa mi tâm thở dài. Thùng đồ ăn vặt là ai mua cho? Thế nhưng lại còn dám đánh bài cá cược hả? Đánh bài là quách hách chỉ. Với em không cá cược a. Tư Dao ngây thơ liếm muỗng. Em thấy đánh bài rất ngầu. Quân nhân các anh đều chơi mà. Nhớ tên quách hách chết bầm kia. Diêm Tử Ký bực nghiến răng, thầm mắng quách hách dạy hư vợ anh. Tư Dao đem chén liếm sạch, bĩu môi oán giận với Diêm Tử Ký. Ghi hình đều rất vui. Không vui ở chỗ đạo diễn thu tiền hết rồi, không có tiền mua đồ ăn. Bảo bối thực đau lòng. Có thời gian sẽ đưa em đi. Đang bực tức cũng hóa hư không. Diêm Tử Ký giờ khóc giờ cười. Tư Dao chờ chính là câu này của Diêm Tử Ký. Tư Dao vui sướng đá chân. Cảm ơn lão công. Diêm Tử Ký khóe miệng khó nén ý cười, nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc phê bình. Lại học linh tinh. Tư Dao ôm đồ chơi lăn qua lăn lại. Diêm Tử Ký nhìn điện thoại trong tay, đáy mắt ôn nhu. Cuối tháng anh được nghỉ, chờ quay xong chúng ta đến cục dân chính nhé. Vâng, Tư Dao ngoan ngoãn lên tiếng. Chờ đến cục dân chính lãnh giấy chứng nhận kết hôn, anh liền đưa em về nhà. Diêm Tử Ký nói, ở nhà có ba của anh. Ông ấy tuy nghiêm túc ngoan cố, nhưng rất hiền. Diêm Tử Ký tạm dừng một lát, ngay sau đó lại nói, làm hôn lễ ở đâu đều theo ý em. Em thích ở đâu thì làm ở đó. Được được, Tư Dao híp mắt cười. Có thể ở cùng lão Diêm cô liền thấy thỏa mãn. A Dao, Diêm Tử Ký thanh âm trở nên ôn nhu. Diêm Tử Ký, anh đời này sẽ đối xử thật tốt với em. Em biết anh quan tâm em. Em cũng rất thích được anh quan tâm như vậy. Tư Dao cười thỏa mãn. Cho dù cả tinh tế đều phản bội cô, nhưng lão Diêm vẫn sẽ luôn bên cạnh cô. Xác nhận quay xong sẽ cùng Diêm Tử Ký đi lãnh giấy chứng nhận. Tư Dao đi đường đều nhún nhảy sung sướng. Ngày kế tiếp, cô cùng Nhạc Cảnh Dư đi tới nơi ghi hình. Nhìn Tư Dao như người trên mây, Nhạc Cảnh Dư mặt đầy lo lắng. Đồ ngốc, em chưa ăn no à? Tư Dao từ chối bánh kem Nhạc Cảnh Dư đưa tới, quyết đoán lắc đầu. Tôi không đói bụng, đúng là bệnh không nhẹ à. Nhạc Cảnh Dư ánh mắt dò hỏi Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy không có biểu hiện gì. Mặt đạm mạc, bộ nghĩ anh ta cùng sóng não với Tư Dao à? Tào Nguyên Huy lạnh nhạt, âm trầm như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Đối với việc Tư Dao thường xuyên điên khùng, Tào Nguyên Huy muốn nói, từ từ rồi sẽ quen. Ngồi xe đến trường quay của sâu phía sau thần tượng, liền thấy Lê Tinh, Mạc Thanh Thần cùng Phùng Dự, Triệu Như Nguyệt đều tới cả. Khi nhìn đến Tư Dao, Triệu Như Nguyệt vẫn không có sắc mặt tốt. Phía sau thần tượng là game show ăn khách nhất của đài truyền hình Tranh Ngu. Mỗi số đều mời những minh tinh đang nổi, tạo ra các trò chơi hoặc vấn đề khiến minh tinh phải đau đầu, giúp đạt được rating cực cao. Các minh tinh của theo chân thần tượng đi vào hậu trường, bắt đầu hóa trang ngồi xem kịch bản. Tư Dao lật xem kịch bản, dựa vào ghế để chuyên viên trang điểm sửa sang lại tóc. Lê Tinh bưng cà phê vào, trợ lý giúp chuyển ghế dựa tới. Cà phê này, thêm nhiều đường rồi đó. Lê Tinh đem cà phê đưa cho Tư Dao. Trước khi ghi hình đừng uống nước, sẽ bị dí vào WC. Tư Dao từ chối cà phê của Lê Tinh. Cà phê, anh Phong Thần kể với cô vậy à? Lê Tinh mếu máo lẩm bẩm. Tư Dao không hiểu nhìn. Lê Tinh rầm gì nói. Sao gặp người mới nào? Anh Phong Thần cũng đem tôi ra làm ví dụ thế. Tư Dao phân tích câu nói, nháy mắt hiểu rõ ý tứ Lê Tinh. Vậy ra người đi WC khi ghi hình chính là cậu A. Tôi uống có vài bình thôi, đều do thời gian ghi hình quá dài. Lê Tinh oán trách. Tư Dao gấp kịch bản lại, nhắm mắt. Lê Tinh tới gần hỏi, Tư Dao, nhớ rõ kịch bản rồi sao? Tư Dao liếc nhìn Lê Tinh, ngầm xác nhận. Lê Tinh đọc kịch bản hâm mộ, thật hâm mộ não của cô. Tôi học thuộc chậm lắm. Lê Tinh, vào hóa trang. Nhạc Cảnh Dư ở cách vách kêu lên, Tư Dao tôi đi hóa trang đây. Lát nữa lên đài đừng lo lắng quá nhé. Lê Tinh đem cà phê đưa cho Tư Dao, đứng dậy chạy ra ngoài phòng. Tới liền đây, sắp bắt đầu quay. Các minh tinh đều chờ ở lối vào. Chủ trì game show phía sau thần tượng chủ trì có 3 người. 2 nam 1 nữ, đều là lão làng của đài truyền hình Tranh Ngu. Sau khi nói xong mấy lời vui đùa làm nóng không khí, âm nhạc vang lên, nam MC Lâm Ngạn liền mời minh tinh bước ra. Hai MC Phương Hao cùng Trần Kỳ Bân làm biểu tình phấn khích. Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần xuất hiện khiến fan bên dưới thét chói tai. Đợi trường quay an tĩnh chút, MC liền chào hỏi minh tinh, sau đó bắt đầu giới thiệu. Lâm Ngạn cười trêu chọc Nhạc Cảnh Dư, nghe nói nhạc ảnh đế lịch trình hiện tại đều kín tới tận năm sau, như thế nào lại tham gia theo chân thần tượng thế? Vì muốn gặp bảo bối ngốc a, sân khấu liền yên lặng. Nhạc Cảnh Dư mặt vô tội, đúng thật là do muốn gặp Tư Dao mà. Anh muốn biết bảo bối mới của Phong Thần là ai? Hoặc nói thẳng ra là tới điều tra a, nói năng ngọt xớt. Mạc Thanh Thần gõ đầu Nhạc Cảnh Dư giải vây. Trước khi rõ ràng là nói muốn ở cùng tôi. Câu này làm MC cũng cười. Lâm Ngạn đem tầm mắt lia tới Tư Dao. Tư Dao cô chỉ vừa ra mắt, nhưng lại được tham gia theo chân thần tượng. Tất cả là cơ duyên sao? NT. Fan nói là có người chống lưng. Tư Dao suy nghĩ xong liền chỉ vào Nhạc Cảnh Dư nói. Nhạc Cảnh Dư nói nếu có thể có người chống lưng, thì chính là rất có bản lĩnh. Nhạc Cảnh Dư khóe miệng run rẩy. Mạc Thanh Thần nghẹn cười. Phương Hao nhìn Tư Dao nói. Lời này truyền ra chắc khiến NT fan nghẹn chết mất. NT fan cũng không đấu lại đồ ngốc. Nhạc Cảnh Dư đỡ đầu cảm khái. Mạch não của đồ ngốc kia có thể nói cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn. Cùng cô so đo có thể tự làm chính mình tức chết. Lâm Ngạn yên lặng rời sang mục tiêu khác, đem đề tài khác cho Triệu Như Nguyệt. Triệu Như Nguyệt là người quen phía lãnh đạo, cũng đã âm thầm móc nối với Lâm Ngạn. nhờ Lâm Ngạn lo liệu chu toàn cho cô ta. Phỏng vấn xong toàn bộ minh tinh, liền đến tiết mục chơi trò chơi. Trò chơi tên là Tìm Bắt Ngoại Xâm. Trên màn hình sẽ hiển thị các hình ảnh, trong đó sẽ có hình khác với những hình còn lại. Yêu cầu minh tinh tìm được hình khác biệt đó. Từ Giao nghe xong quy tắc trò chơi, ghét bỏ bĩu môi, chỉ số thông minh của người địa cầu thật không nói nổi. Kết quả chia tổ là Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Từ Giao, Lăng Kỳ một tổ, Mạc Thanh Thần, Phùng Dự, Triệu Như Nguyệt, cộng thêm MC Phương Hao thành một tổ. Phùng Dự ở tổ 2 lên đấu đầu tiên. Màn hình xuất hiện 10 hình ảnh. Phùng Dự nhanh chóng tìm ra được hình khác biệt. Số lượng hình đang không ngừng nhân lên. Đến thời điểm đạt 90 hình, tốc độ của Phùng Dự rõ ràng chậm lại. Đến tổ Tư Giao, người thi đấu đầu tiên là Lê Tinh. Nghe fan hô cố lên, Lê Tinh cười rạng rỡ. Từ Giao nhìn fan ở dưới kích động, không hiểu có gì mà kích động đến thế. Thành tích thi đấu của Lê Tinh tuy không tốt như Phùng Dự, nhưng cũng không quá mất mặt. Ngay sau đó là Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần. Mới vừa hô đến tên hai người, các fan hét lên thiếu chút là văng cả nóc nhà. Từ Giao xoa lỗ tai biểu tình ngốc ngốc. Lê Tinh chọt vai Từ Giao nói nhỏ, đây là ảnh đế đó. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Xin tha thứ cho người nhập cư trái phép đến từ hành tinh khác này. Giá trị nhan sắc cao trong mắt Từ Giao đều là số liệu. Giải thích theo khái niệm của dân địa cầu, chính là khuôn mặt có điểm dị biến so với người thường. Màn thi đấu của Song Vương Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần thực xuất sắc. Hai người đều là học bá với chỉ số IQ và EQ cao ngất. So tài không phân cao thấp, nhưng tính cách Nhạc Cảnh Dư lại có chút nóng nảy. Cuối cùng kết quả là Mạc Thanh Thần thắng với điểm số cao hơn một điểm. Lượt đấu thứ ba, Triệu Như Nguyệt xuất chiến. Lê Tinh nhanh đẩy Từ Giao ra. Từ Giao lên đi, anh Phong Thần nói Từ Giao như một cái máy tính vậy. Khả năng ghi nhớ và quan sát là số một đó. Xuất sắc vậy sao? Không ai tin Lê Tinh nói thật. Trần Kỳ Bân cười nói, nếu có thể phá kỷ lục của Nhạc Ảnh Đế và Mạc Ca Vương, thì trang đầu tin tức ngày mai chính là của cô đó. Hai người ai sẽ thi trước đây? Phương Hào khí phách hỏi. Triệu Như Nguyệt khinh miệt nhìn Từ Giao, sau đó lật mặt khéo léo tươi cười tiến lên. Để tôi trước đi, trò chơi bắt đầu. Triệu Như Nguyệt thi đấu rất thuận lợi. Tuy rằng không xuất sắc như Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần, nhưng lại nhỉnh hơn Phùng Dự và Lê Tinh. Lê Tinh nhăn cái mũi, tới gần Từ Giao nói, Từ Giao, giúp tôi trả thù đi. Từ Giao mặt nghiêm túc vỗ vai Lê Tinh. Được được, Từ Giao không tính che giấu. Giọng nói từ micro truyền ra khắp trường quay. Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần đều cười. Lăng Kỳ cũng che miệng nín cười đến vai đều run rẩy. Đến lượt Từ Giao, Từ Giao mắt nhìn chằm chằm màn hình. Cơ sở dữ liệu trong đầu lập tức chuyển động. Lâm Ngạn nhìn đạo diễn, hỏi Từ Giao, chuẩn bị tốt rồi chứ? Được, Từ Giao gật nhẹ, sau đó nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Từ Giao tốc độ rất nhanh. Dường như ngay lúc hình ảnh vừa xuất hiện là lập tức có thể chỉ ra được chỗ khác biệt. Số lượng hình không ngừng tăng lên. Từ Giao không hề áp lực. Đôi mắt như một cái radar giả quét màn hình. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đúng thứ cần tìm. Tổ đạo diễn ấn nút đổi hình nhiều đến mức ngón tay đều muốn liệt. Từ Giao vẫn không dừng. Đôi mắt Từ Giao nhìn màn hình. Cơ sở dữ liệu trong đầu vèo vèo chuyển đổi. Dưới đáy mắt ẩn ẩn số liệu màu xanh đậm xẹt qua. Lâm Ngạn lặng lẽ đi xuống sân khấu. Nhỏ giọng nói với trợ lý. Đừng ngừng, cứ tiếp tục. Trên màn hình hình ảnh càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng dày đặc đến mức để thấy rõ nội dung bức hình cũng rất khó. Dưới khán đài không còn ai cười nữa. Thính phòng cũng chậm rãi an tĩnh lại. Tất cả mọi người như nín thở. Đánh giá trận này người cùng máy tính ai sẽ thắng. Lê Tinh bóp chặt cánh tay Nhạc Cảnh Dư, khiếp sợ trừng mắt nhìn Tư Dao. Tư Dao vẫn còn nhìn hình ảnh, tới mức màn hình bị bao trùm đến hơn 10.000 ảnh. Nhìn vào chỉ thấy lung linh sắc màu. Hàng thứ 9, hình 27 từ bên trái đếm qua. Tư Dao còn chưa dứt lời, màn hình đột nhiên đen kịt. Mọi người, cách chương.